để an ủi tuổi già. Nàng bùi ngùi nhìn mẹ. Bà hai cũng chợt có cái ý nghĩ ấy, nên nhìn cháu cảm động, đôi mắt luôn chớp. Bà thở dài bảo Loan. Dạ, tàu có đứa cháu thế này mà bế thì vui cả ngày. Loan nhận thấy sự mong ước của bà hai chỉ là sự mong ước không thể đạt được, vì con nàng đó cũng như nàng đó đối với bà hai chỉ là những người xa lạ. Đứa con nàng đẻ ra đã hoàn toàn thuộc về nhà chồng, và cay nghiệt thay, người mẹ chồng xưa nay vẫn ghét ngon ghét ngọt nàng lại là người yêu quý con nàng nhất. Ghét mẹ và yêu quý được con chỉ vì coi người mẹ là người ngoài không kể đến, mà đứa con kia mới là máu mủ, là dòng dõi nhà mình. Từ xưa đến giờ, tất cả đời nàng dâu khác cũng như đời Loan chỉ là những đời người ta đem hy sinh để gây dòng dõi cho các gia tộc. Bọn này không bao giờ có quyền sống một đời riêng, bao giờ cũng chỉ là một phần tử nhỏ mọn, yếu hèn, đáng thương của những gia đình khác. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của tác giả Nhất Linh, truyện được phát trên kênh Cô Trinh, phần 13. Thảo vừa thở hổn hển vừa nói, chị làm tôi hết hồn, cháu đâu? Loan vội nói, cháu đã đưa về ấp mấy hôm nay, em viết thư cho chị không phải vì cháu, mà chính vì em muốn gặp chị. Có lẽ em gặp chị lần cuối cùng. Thấy vẻ mặt ngơ ngác sợ hãi của bạn, Loan mỉm cười nói, ngoài cái buồn phải vĩnh biệt mẹ em và một người bạn như chị ra, em thật thản nhiên đợi cái chết nó đem em đi, không oán hận, không thương tiếc. Chị tính đợi em còn hy vọng gì mà còn phải thương, phải tiếc. Nếu số phận em như thế thì chị cũng đừng nên thương em, đừng nên buồn rầu vì em. Ngừng một lúc, Loan nhíu đôi lông mày, nói giọng chán nản. Đến con em cũng chẳng còn hy vọng trông thấy trước khi em nhắm mắt, mà em cũng không muốn thấy mặt con em nữa. Thảo đoán là vì có chuyện bực tức gì khác, chứ không phải là bệnh trạng nguy kịch mà Loan thốt ra những câu chán nản ấy. Thảo xem ra, Loan cũng không ốm nặng mấy, tuy bệnh kéo dài đã gần một tháng. Loan như đọc được ý nghĩ của bạn. Chắc chị tưởng em có việc gì lôi thôi với gia đình. Không, không phải về việc gia đình. Vì em đã quen lắm rồi, nên tuy có một việc lôi thôi mà em cũng chỉ coi là thường, không bận tâm đến. Thảo hỏi, nhưng việc gì thế, chị? Việc soạn thôi. Em nhất định chữa thuốc tây. Mẹ chồng em bắt em về chữa thuốc ta và để bà ấy cúng lễ cho chóng khỏi. Sinh sự lôi thôi chỉ vì thế. Mới đầu người ta còn đến thăm, nói cho đúng là đến thăm con em. Sau khi đã đem thằng bé về nhà thì không ai đến nữa. Chồng em thỉnh thoảng mới tới, nhưng hình như phải giấu mẹ. Nói đến đây, Loan chép miệng. Bây giờ thì em cần gì đến những chuyện ấy nữa. Chết là hết nặng. Sau khi em chết rồi, chỉ có chị là bạn thân của em. Xin chị vì tình thương mà giúp đỡ em tùy theo sức chị. Và xin chị trả giùm em tiền thuốc và tiền buồn. Thảo gật nói. Được, chị khỏi phải lo. Dược sao chị cứ nghĩ quanh quẩn đến cái chết làm gì thế? Loan đáp. Không chị, em biết trong người em lắm. Loan đưa mắt nhìn bạn rồi tiếp. Em ao ước lúc nhắm mắt được có chị ở bên cạnh. Bạn em chỉ có hai anh chị và anh Dũng. Nhưng anh Dũng thì ở nơi xa xôi. Chị nhớ cho anh ấy biết tin. Nàng mỉm cười, đôi mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ. Hay là em gặp anh Dũng ở dưới ấy cũng chưa biết chừng. Thảo vội nói. Không, anh Dũng còn sống. Vừa rồi tôi mới được tin anh ấy ở trên đồn điền anh Đỗ, nhưng giờ không biết là đi đâu. Loan ngập ngừng một lúc rồi thong thả nói, Nếu một ngày kia anh Dũng có về Hà Nội và có nhớ đến em mà hỏi thăm, thì nhờ chị nói giùm rằng đến phút cuối cùng em cũng không quên. Loan thở dài. Em không quên. Không cần gì giấu chị. Vì đối với chị, em còn sự gì phải giấu nữa. Biết anh Dũng có còn nhớ đến em hay không, nhưng em thì không đời nào quên được anh ấy. Và cả đời em, đối với Dũng bao giờ em cũng nặng một lòng yêu như trước. Khi biết tình em chết, dẫu yêu em hay không yêu em, chắc anh ấy cũng không buồn não, vì anh ấy còn để tâm đến những việc to tát hơn. Xá gì đến thân phận nhỏ mọn một người đàn bà như em. Thảo vội cúi mặt để Loan khỏi ngượng, vì nàng thấy hai giọt nước mắt chảy từ từ trên má bạn. Lúc bấy giờ, nàng mới cảm thấy hết cả cái tình yêu đầm thắm, sâu xa của Loan đối với Dũng. Loan vừa khóc nức nở, vừa nói. Một người đàn bà như em, mà lúc chết đến nơi, không mảy may thương chồng, thương con. Chị tính như thế có đau lòng không? Vì thân nào có phải là chồng em? Đối với mọi người, em là vợ thân, nhưng đối riêng với em, với chị, thì trước sau chỉ là vợ Dũng, người vợ trong tinh thần của Dũng. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của tác giả Nhất Linh, truyện được phát trên kênh Cô Trinh, phần 14. Loan ngồi ngã đầu vào đệm xe, yên lặng nhìn qua cửa kính ô tô, ngắm những rặng núi xa lẫn trong mây. Trời dần dần tối, dưới các thung lũng ven đường, sương chiều bắt đầu tỏa mờ mờ. Một vài đám mây bay thấp vướng vào ngọn rừng, kéo lan dài ra những làn lụa trắng. Loan thấy trong người mỏi mệt và hai chân nặng trĩu. Suốt mấy giờ đồng hồ, nàng đã được thỏa thích chạy chơi hết các đồi gần đền Mẫu. Bà huyện tịch rủ nàng đi lễ, Loan chỉ cố có dịp đi chơi nên nhận lời. Và trong khi bà huyện bận lễ và hầu bóng trong đền, thì nàng vào rừng một mình chạy nhảy khắp nơi. Nàng nhớ lại lúc trèo lên ngọn quả đồi cao nhất ấy và đứng trên ngọn đồi vừa thở vừa đưa mắt nhìn bốn phương. Con đường trắng lúc quanh co dưới chân đồi, lúc vòng khuất sau một vài túp quán lá ở cạnh rừng, đã gợi cho Loan nghĩ đến cái đời cầu sương đêm cỏ, và đã cho nàng cái cảm tưởng được sống trong giây phút cái đời của Dũng đương sống. Thấy tối hẳn, Loan quay mặt vào để nói chuyện với bà huyện. Nhưng bà huyện đã thiêu thiêu ngủ. Bỗng Loan thấy tài xế hãm xe một cách vội vàng. Nàng nhìn ra trước ô tô. Dưới ánh đèn, một người mặc quần áo tây đang đứng giơ tay làm hiệu bảo xe đổ. Bên cạnh người ấy, thoáng thấy một cái xe ô tô. Bà huyện sực thức dậy hỏi. Cái gì thế? Bẩm bà, chắc người ta hết dầu xăng. Phải cẩn thận, đừng cho xe đổ ngay, vì đây là giữa rừng. Xe vẫn đi từ từ, đợi người ấy tiến lên. Tài xế hỏi. Ông hết dầu xăng có phải không? Có tiếng trả lời. Xe tôi đâm vào rừng. Bỗng Loan nhảy sổ, níu vào cửa xe, thò đầu ra ngoài. Vừa lúc mặt người đó hiện ra dưới ánh đèn, nàng buộc miệng kêu to. Anh Dũng! Dũng đứng dừng lại, thấy làm lạ vì có người gọi tên mình. Bà huyện hỏi Loan. Ai đấy? Bây giờ Loan mới nhớ ra có bà cô bên cạnh. Nàng lấy làm ngượng, vội nói. Cháu không ngờ lại là người quen. Ông Dũng, bạn học với cháu ngày trước. Dũng nhìn vào trong xe, thấy có bà cụ đi với Loan, liền làm như không để ý đến Loan. Tiến lại gần, lễ phép thưa. Thưa cụ, chúng tôi vừa bị nạn, xe hư hỏng cả, xin nhờ cụ cho về việc trì buộc thuốc. Nhìn thấy tóc Dũng bết máu, dán chặt lên trán và thái dương, Loan bỗng kêu lên. Anh... Nàng vội chữa ngay. Ông có việc gì không? Dũng cười nói. Thưa bà, không can chi. Tôi chỉ bị thương xoàng thôi. Bà huyện tịch bảo khẽ Loan. Ông ấy không bị thương nặng, thì bảo ông ấy đợi xe sau vậy. Xe này toàn đàn bà, đi không tiện. Loan nói. Không sao, để ông ta ngồi với tài xế. Dũng bảo người tài xế. Ông có miếng vải nào không? Cho tôi để buộc chỗ máu chảy. Loan vội rút chiếc khăn lụa đưa cho Dũng. Ông lấy khăn này. Dũng đỡ lấy khăn, buộc ngang trán. Chiếc khăn lụa mỏng và mềm mại làm dịu hẳn chỗ đau. Mùi nước hoa thơm mát thoảng đưa ra làm cho Dũng nhắm mắt lại, rùng mình. Chàng nhìn Loan mỉm cười, ngượng nghịu nói. Cảm ơn bà. Rồi Dũng giơ tay, nhìn đồng hồ hỏi người tài xế. Đồng hồ tôi chết, mấy giờ rồi? Thưa ông, 7 giờ rưỡi. Dũng như sực tỉnh, hốt hoảng nhảy lên xe. Người tài xế hỏi. Ông bỏ xe? Không nhờ ai trong hộ? Ở đây giữa rừng, nhờ ai được? Thôi, để mai tôi quay về lấy, chẳng ngại gì. Xe bắt đầu chạy. Từ lúc lên xe, Dũng không hề quay lại hỏi Loan một lần nào nữa. Chốc chốc, chàng cúi đầu, nhìn đồng hồ ở xe và tỏ ý khó chịu về nỗi người tài xế cho xe chạy chậm quá. Loan thì ngồi lùi hẳn vào góc, giấu mặt trong bóng tối vì nàng sợ bà Huyện nhận thấy vẻ cảm động trên nét mặt nàng. Tuy xe chạy rầm rầm mà Loan tưởng như bà Huyện còn nghe thấy tiếng trái tim nàng đập mạnh trong ngực. Nàng cố hết sức ngồi thu hình, yên lặng nhìn ra ngoài đêm tối. Bỗng Dũng bảo người tài xế. Ông để tôi cầm hộ cho đỡ mệt. Ông còn đâu, cầm sao được? Dũng nói quả quyết. Không sao. Từ lúc Dũng cầm lái, xe mở hết mấy vùng vụt chạy mau. Bà Huyền Tịch sợ hãi vội kêu. Ông cho xe chạy chậm một chút. Dũng nói. Xin cụ cứ yên tâm. Yên tâm sao được? Ông vừa cho xe ông vào rừng xong. Xin ông cứ để tài xế cầm. Dũng làm như không nghe thấy lời bà Huyện nói. Vẫn cắm cổ, cho xe chạy hết máy. Bà Huyện hỏi to. Ông có gì mà vội vàng thế? Thưa cụ, cháu xin thú thật. Cháu phải về gấp, vì thầy cháu ở nhà hấp hối, đánh dây thép gọi về. Loan biết Dũng nói dối, vì ông cụ thân sinh ra Dũng đã qua đời được mấy tháng nay. Nàng chắc là Dũng có việc khẩn cấp, mà việc đó là việc gì thì Loan đã đại khái đoán ra được rồi. Vừa lúc ấy, xe chạy lên đỉnh đồi cao, gió thổi vào xe vù vù, làm cho các tà áo Loan bay hết cả lên mặt. Bà Huyền kêu rú lên, còn Loan thì tuy sợ nhưng nàng thấy có một cái thú lạ lùng, cái thú mê hồn của sự nguy hiểm. Nàng đăm đăm nhìn Dũng đứng cúi rạp trên tay lái, đầu tóc rối bời trước gió, và trong giây lát nàng nhớ lại vẻ mặt rắn rỏi, cương quyết của Dũng khi ngồi bên lò sưởi ở nhà Thảo 2 năm trước. Lúc này nàng mới cảm thấy rõ rệt hết cả cái mãnh liệt của đời Dũng, một cuộc đời đắm đuối trong sự hành động mê man. Mặt Loan lúc đó mở to và sáng lên khác thường. Nàng thầm mong cho chiếc xe kia đâm vào thân cây hay hốc đá và tan tành ra như cám, để nàng được hưởng một cái chết mạnh mẽ bên cạnh người nàng vẫn yêu, mà lúc này nàng càng thấy yêu, để khỏi trở về cái cảnh đời khốn nạn nhỏ nhen nó dậy vò nàng bấy lâu, chưa biết bao giờ buông tha nàng ra. Chiếc xe vùng vụt xuống đèo một cách nhẹ nhàng như có gió đưa đi. Xuống dưới chân đồi, xe quặt mạnh về phía trái, kêu rít lên một tiếng dài, rồi từ từ đổ trước mấy cái quán tranh còn mở cửa. Dũng nhảy xuống xe, nói: Xin mời cụ và mời bà vào quán nghỉ, để cho nước vào xe. Để mặc bà Huyện vào trong hàng, Loan trù trừ đứng lại phía bên kia xe. Vừa lúc đó, Dũng đến gần khẽ nói: Xe không cần nước, nhưng vì tôi có việc vội lắm, phải vào trong kia, không thể đi được nữa. Rồi chàng giơ tay, chỉ về phía rừng lù mù đen. Loan hỏi: Anh không về việc trì buộc thuốc? Dũng lắc đầu: Nhờ có ô tô, đến đây kịp là may lắm rồi. Mong rằng lúc khác được gặp bà, không vội vàng như... Loan ngắt lời: Anh Dũng, anh định đi đâu bây giờ? Dũng hơi lấy làm lạ về câu hỏi có ý khẩn khoản của Loan. Chàng đứng lặng yên không trả lời. Loan ngượng nghịu nói một cách bâng quơ. Dễ thường, đã 2 năm nay, anh chưa về Hà Nội. Dũng nói, vâng, đã 2 năm. Vừa rồi tôi biết tin cô mệt nặng, muốn về lắm, nhưng bận quá. Loan vội cúi mặt xuống, vì thấy Dũng tự nhiên nhìn nàng đăm đăm, một cách khác thường. Nàng mê man như đương ở trong một giấc mơ. Thoáng một lúc, nàng có ý tưởng liều lĩnh, bỏ cả gia đình, bỏ chồng con, bỏ cả xã hội nàng đương sống, bỏ hết, nhắm mắt theo Dũng, liều thân sống với Dũng một cuộc đời rộn rã. Rồi sau này muốn ra sao thì ra. Nhưng nghĩ vậy, rồi chính nàng lại sợ cái ý nghĩ của nàng. Nàng quay mặt đi, nói to với bà Huyện. Thưa cô, ông Dũng, ông ấy xin ở lại đây. Dũng lại gần quán nước, nói mấy câu cảm ơn bà Huyện. Lúc đi qua chỗ Loan đứng để rẽ xuống con đường nhỏ, chàng dừng lại, cúi chào Loan. Loan thốt nhiên lùi lại sau, ngập ngừng sẽ nói. Thôi, anh đi. Rồi nàng cất tiếng nói để bà Huyện nghe rõ. Hôm nào ông lên Hà Nội, mời ông lại chơi đằng nhà. Dũng đã đi lẫn vào trong bóng tối đen, mà Loan còn bâng khuâng, đứng lặng nhìn theo. Tiếng máy ô tô làm Loan giật mình, sực tỉnh. Nàng lên ô tô, ngồi đợi bà Huyện trả xong tiền nước. Từ đó cho đến khi xe về tới Hà Nội, nàng ngồi yên ở góc xe, không động đậy, không nói năng một lời, khiến bà Huyện tưởng nàng ngủ. Khi về tới nhà, đã qua 10 giờ đêm, Loan vào phòng, đánh diêm châm đèn. Rồi uể oải, cởi áo treo lên mắt. Nàng mở màn, thay thân hai tay, để lên ngực đang ngủ say. Hơi thở đều đều, nét mặt bình tĩnh. Nghĩ đến con, Loan cầm đèn sang buồng bên cạnh. Trong bức màn tuyên trắng, đứa bé hồng hào, đang ngủ yên. Loan đứng lặng lặng bên giường nhìn con. Trước cảnh êm ái, dịu dàng ấy, hình ảnh Dũng buộc chiếc khăn trắng, đi vào trong bóng tối. Đến một dãy rừng lù mù đen lại hiện ra trong trí tưởng tượng Loan một cách rõ rệt. Nàng thở dài, bế con ôm ghì trong lòng, rồi thờ thẫn ngồi dựa lưng vào tường, mắt lờ đờ, mơ mộng và miệng sẽ hát ru. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của tác giả Nhất Linh, truyện được phát trên kênh Cô Trinh, phần 15. Loan lên xe điện để về ấp Thái Hà. Theo sau nàng một người thiếu phụ dắt đứa bé con lên xe ngồi đối diện với nàng. Loan đưa mắt ngắm nghía đứa bé kháu khỉnh, da dẻ hồng hào. Và trong trí nàng vụt vẽ ra cái cảnh đứa con gầy gò, xanh xao, đang nằm trên giường bệnh. Đã 10 hôm nay, từ khi đưa bé vào bệnh viện, nàng vẫn cố níu lấy cái hy vọng mong manh cứu được con nàng. Nhưng vừa rồi, người ta đã tỏ cho nàng biết đứa bé chỉ còn đợi ngày, đợi giờ chết. Sức người không tài nào chữa được nữa. Người ta lại còn ngỏ cho nàng hay rằng nếu nàng muốn cho con nàng chết ở nhà thì nên đưa nó về. Loan trả lời, nhất định để đứa bé ở nhà thương cho đến khi tắt thở, vì nàng không muốn đem con nàng về để người ta làm tội nó lần nữa. Nghĩ đến đây, Loan cau mày, vặn hai bàn tay lại với nhau, thốt ra một tiếng tức tối khi người thiếu phụ quay mặt lại nhìn ngạc nhiên. Loan nghĩ thầm, con mình đã bị người ta giết, bây giờ về lại bị người ta bảo mình đem giết con. Nàng chép miệng thầm nhủ, thà mất đứa con còn hơn. Loan nhớ lại hồi con mới ốm, bà Phan Lợi nghe thầy bói giao nó cho một thầy bùa ở gần Cầu Giấy. Nàng không ngăn cản, vì nàng biết không có oai quyền gì ngăn cản nổi. Ngoan ngoãn, cứ 2 ngày 1 lần, Loan đi với mẹ chồng xuống thăm con. Sau thấy đứa bé 1 ngày 1 xanh xao, Loan sinh nghi. Khi dò hỏi chị em mới biết, phép chữa của bọn thầy bùa là cho uống tàn hương nước thải và có khi lại dùng roi dâu để đánh đuổi tà ma ám ảnh, nghĩa là đánh người ốm. Lần sau, cùng xuống thăm con, thấy đứa bé nằm yếu lả, nàng mới tin lời bạn là đúng, vì nàng không bao giờ tưởng tượng có thể có cách chữa giả mang như vậy. Đến lúc đem được đứa bé ra chữa thuốc tây thì đã chậm quá, chỉ còn đợi thần chết đến, đem đi. Không những thế mà thôi, bà mẹ chồng lại còn có cớ để cho chính nàng đã giết chết đứa cháu đích tôn, giết mất người nối dõi của cả một gia đình. Khi về đến nhà, cô giữ vẻ mặt thản nhiên, vì nàng muốn giấu, không cho ai biết bệnh trạng đứa bé. Nàng đi vội qua mặt bà Phán và ông Phán để về phòng, nhưng bà Phán gọi giật lại, hỏi mỉa mai. Thế nào? Mở. Loan đáp. Thưa mẹ, không việc gì. Thầy thuốc bảo phải đợi 2-3 hôm nữa mới biết được. Biết gì cơ? Bẩm, biết bao lâu thì có thể khỏi hẳn được. Nhìn vào buồng, thấy thân đang đứng lên dây đồng hồ. Loan đi rẽ sang bếp, gặp Tuất, con nuôi một bà mợ đang tỉa đu đủ ở đầu hiên. Loan ngồi xuống tỉa giúp. Nàng nhận thấy Tuất độ này hay sang luôn, và mỗi lần trông thấy nàng lại có ý ngượng nghịu. Bỗng có tiếng người om sòm ở nhà trên, rồi một lúc có tiếng bà Phán gọi. Mở cả. Loan vội chạy lên, chưa kịp bước vào, bà Phán đã hỏi. Thế nào? Mợ bảo vừa đi thăm con mợ về, có phải không? Loan đưa mắt nhìn mọi người và thấy cô Bích ngồi ở gần cửa sổ. Nàng hỏi. Thưa mẹ, vâng. Có việc gì cơ ạ? À? Việc gì? Thế mợ về, mợ bảo nó không việc gì. Loan chưa kịp đáp thì Bích đã nói. Tôi vừa đi thăm cháu về. Tôi cũng vừa ở trong ấy ra. Bích nói. Thế mà chị dám nói với mẹ rằng cháu không việc gì? Loan biết là em chồng sắp sinh sự, vội dịu lời đáp. Lúc tôi về thì nó tỉnh lắm. Tôi tưởng... Bích nói. Tôi á, thì tôi cho là chỉ một đêm nay. Hay quá lắm á thì sáng mai. Trông đứa bé xanh như tàu lá. Hai con mắt đen quần, lờ đờ, khốn nạn. Không biết người ta làm thế nào mà nó đến nổi thế được. Loan biết là Bích định đổ cả lỗi cho mình. Bích Trây rất nhắc lại. Không biết họ làm ăn ra sao? Loan đáp. Người ta chữa, chứ làm sao nữa? Bà Phán nói. Người ta chữa? Chữa giết con người ta như thế à? Chỉ vì tôi cứ nghe mợ, tin ở mợ hóa nên... Ông Phán thương con dâu, vội nói đỡ. Chữa thuốc tây, phải kiên tâm mới có công hiệu. Bà Phán lườm chồng. Ông chỉ được cái nói ngang như cua. Kiên tâm cho đến lúc chết không thở được nữa à. Rồi bà quay lại hỏi Loan. Bây giờ, mợ nghĩ sao? Loan đáp. Con chẳng nghĩ sao cả. Con nhất định chữa thuốc tây cho đến cùng. Bà Khoán quýt Loan. À, mợ nhất định. Bỗng Bích giơ tay, kéo vạt áo lau nước mắt. Loan nhìn kỹ thấy Bích khóc thật. Hai má còn hai dòng nước mắt. Bích vừa miếu máu, vừa nói. Thôi, còn bàn bạc gì nữa cho đau lòng. Nó còn sống gì được mà mong. Rồi Bích quay đầu nức nở khóc. Loan lấy làm khó chịu vô cùng. Nàng nghĩ thầm. Sao mà khéo màu nước mắt thế? Loan biết rằng Bích khóc thương đứa bé thì ít, mà khóc để rủa nàng thì nhiều. Nàng đau đớn tự hỏi, sao người ta lại nỡ nhẫn tâm dùng hết cách để giày vò nàng. Không biết nghĩ đến nỗi khổ đau của người mẹ có đứa con sắp chết. Nàng nhìn Bích căm hờn, và càng thấy Bích khóc to, càng thấy rõ sự giả dối của Bích. Bích nói, tôi biết trước mà. Loan đã thấy mặt nóng bừng, nàng không thể nhìn được nữa, bảo Bích. Cô biết trước gì cơ? Xin cô để tôi yên thân lo việc của tôi. Bích ngẩng mặt, nhìn mẹ, bà Phán lợi nói. Mợ liệu vừa vừa chứ? Việc của mợ. Thưa mẹ, đứa con của con, nó ốm, bổn phận con phải lo. Nói xong, Loan mới biết là mình lỡ lời. Bà Phán quát mắt. Mợ phải biết, con mợ, nhưng nó là cháu tôi. Mợ muốn giết nó, thì giết hay sao? Mợ không có quyền. Đoàn vội nói chữa. Thưa mẹ, con không định nói thế. Nhưng bà Phán không nghe, quay lại phía sau gọi. Anh cả đâu? Thay thần đứng ngay đó, bà tiếp luôn. Anh muốn để vợ anh lộng quyền, có phải không? Làm thân con trai như anh mà không biết tự xử. Còn anh đó ốm sắp chết, mà anh cứ để mặc vợ anh, muốn làm gì thì làm hay sao? Anh muốn tốt, thì anh đem con anh về đây. Về đây ngay cho tôi. Thân nhìn Loan nói. Thưa mẹ, để đến mai chứ bây giờ... Bà Phán ngắt lời. Tôi muốn đem con anh về ngày hôm nay. Tôi muốn thế. Loan nhìn chồng thông thả nói. Đem nó về làm gì? Tôi xin nói thật. Thầy thuốc bảo không tài nào cứu sống được nữa. Còn chữa chạy gì mà bảo đem nó về. Tôi xin cậu, để nó chết ở đấy cho yên thân nó. Bích đứng phắt dậy. Chị đừng có dở cái giọng tay ngược vu oan giá họa cho người ta. Chị thử hỏi xem, ở nhà này, ai hành hạ nó? Mà chị dám nói thế? Chị muốn đổ lỗi cho ai vậy? Bà Phán chỉ vào mặt Loan xỉa xói. Ai hành hạ nó? Ai giết nó hả con kia? Loan đứng dựa vào án thư, hai tay nắm chặt lấy rìa bàn. Trong lúc mẹ chồng và em chồng nói nhau nhau lên một lúc, Loan thấy mặt mày tối tăm, rồi không nghĩ ngợi, nàng nói. Cô Bích, cô phải biết vì sao nó chết. Chính cái thầy bùa ấy, nó đã đánh chết con tôi. Cô đã rõ chưa? Xin cô, đừng đổ cho tôi cái tội giết con mà tội nghiệp. Cô thử nghĩ xem, ai giết con tôi? Ai giết? Trong lúc tức tối, Loan quên cái dè dặt lời nói. Bà Phán vừa khóc, vừa đứng dậy, chỉ vào mặt Loan, the thé. Ra, mợ đổ cho tôi giết nó. Con mợ, nhưng nó là cháu tôi. Mợ có giỏi, mợ cứ đi kiện. À, ra cái bà hai dạy con gái như thế. Dạy ăn nói hỗn xược với mẹ chồng. Mẹ nào con nấy. Loan giận quá, hai tay run lẩy bẩy. Xin đừng nói động tới mẹ tôi. Bà Phán nói. Tôi bảo cái con mẹ ấy không biết dạy con. Đứa nào làm gì tôi thì làm đi. Tôi xem nào. Loan vừa há miệng toan cãi thì thân hầm hầm chạy lại, nắm chặt lấy tay nàng mắng. Câm, mợ câm ngay. Bà Phán nói. Nó hỗn với mẹ anh mà anh không tát cho nó được một cái hay sao? Anh tát nó cho tôi một cái xem, nó còn nỏ mồm được hay không? Loan vùng vằng toan giật tay ra thì đã bị cái tát của thân làm cho nàng tối tăm mặt mày. Nàng toan mắng cho thân mấy câu nhưng cố nén giữ ngay được. Nàng biết là vô ích, chưa phải lúc, và hối hận rằng đã trót cãi lại mẹ chồng, tuy nàng chưa hề nói một câu nào vô lễ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn khắp mọi người một lượt rồi sửa lại mái tóc, thản nhiên bước ra. Thấy bà Văn Lợi đưa tay áo lên gạt nước mắt và khóc sụp sịt, Bích lại gần nói với mẹ. Thôi, xin mẹ đừng nghĩ nữa, làm gì cho đau lòng. Chị ấy đã coi đứa bé như là của riêng nhà chị ấy, không muốn ai động chạm đến. Thì mẹ còn hơi đâu mà khóc mà thương, thêm mệt vào thân. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của tác giả Nhất Linh, truyện được phát trên kênh Cô Trinh, phần 16. Loan cúi xuống, đặt trên mộ một khối bánh bích quy và một bó hoa con. Trong lúc Thảo ngồi lúi húi đánh diêm đốt hương, nhìn thấy chiếc bánh mà trước kia con nàng thích ăn, nhìn làn khói lam do sương đưa là đà trên cỏ rồi tan dần vào khoảng không, Loan thấy trong dạ bùi ngùi thổn thức. Loan ngẩng lên và muốn xua đuổi những cảm tưởng sầu thẳm vấn vương qua tâm trí. Nàng đưa mắt nhìn ra cánh đồng ruộng, phòng ngực hít mạnh gió xa thổi lại. Thảo nói, chóng thật, mời bà thăng trời mà cỏ đã mọc xanh như một cái mộ cũ. Loan thẫn thờ nói, từ độ nó chết đến giờ em coi như là đã lâu lắm, bây giờ em mới đến thăm mộ là lần đầu đấy chị ạ. Vì em bận luôn. Thảo nói, 2 tháng trời tôi không thấy chị đến chơi, tôi đã mừng rằng chị được yên thân, vì tôi nghiệm ra rằng cứ mỗi lần chị đến là một lần chị cho nghe một câu chuyện rắc rối và buồn cho chị. Loan cười rồi bảo bạn lại ngồi trên một bức tường hoa thấp gần đó, nói: em tưởng không có con nữa thì đời em sẽ đổi khác. Nhưng bây giờ em mới biết, dẫu không có con cũng khó lòng thoát ra khỏi cái cảnh đời em đương sống. Khó lòng lắm. Bây giờ em mới hiểu cô Minh Nguyệt và không trách cô ta như trước nữa. Thảo thấy đôi mắt Loan sáng quắc, có vẻ dữ tợn khác thường. Hai người cùng yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng dê kêu ở đằng xa, theo gió đưa lại. Thảo tình cờ chạm tay vào tay Loan và thấy Loan nóng bừng. Tuy gió ở ngoài đồng thổi lạnh, bỗng Thảo thấy bạn cất tiếng cười. Tiếng cười nghe ghê sợ rùng mình. Thảo vội nói: chị làm sao vậy? Loan vẫn đăm đăm nhìn thẳng trước mặt, rồi như nói một mình: con gặp những bước chán nản đến không thiết gì sống nữa mới hiểu được. Không thiết gì sống thì còn nghĩ làm gì đến cách thoát thân. Rồi Loan quay lại nhìn bạn: em xin lỗi chị, rủ chị đi chơi lại làm phiền lòng, em sợ lắm. Chị ạ, em chắc chị không ngờ rằng khi đi chơi với chị ra đây, em đã có cái ý tưởng dại dột muốn bắt chước cô Minh Nguyệt. Loan lắc đầu: bây giờ thì may đã qua rồi, nhưng em vẫn còn sợ lắm. Ước gì em được ở gần chị luôn, để em tránh được những lúc chán nản như thế này. Thảo nói: chị phải năng đi chơi mới được. Nhưng em có thì giờ rỗi đâu mà đi chơi. Một phần nữa, chỉ tại chị cứ hay nghĩ quanh nghĩ quẩn, chị phải quả quyết bỏ mặc cả những chuyện đó đi. Em vẫn biết, em vẫn muốn mình chỉ biết sống đời mình, còn thì mặc cả. Nhưng nào người ta có để em yên thân. Bây giờ chỉ có một cách bỏ chồng. Hôm qua em vừa nói chuyện ấy với mẹ xong. Thảo đưa mắt ngạc nhiên hỏi: thế cô bảo sao? Chắc em không nói chị cũng đoán ra. Mẹ em không đời nào hiểu được cái khổ, nhất là cái khổ về tinh thần của em. Mẹ em không thể tưởng tượng được em có thể bỏ chồng. Nếu em bỏ chồng thì lại làm mẹ đau lòng hơn là trước kia em không nghe lời mẹ em. Em đã biết thế nên chỉ nói qua loa để dò ý kiến mẹ em thôi. Em viện lẽ cần phải về nhà để giúp đỡ, chứ không đã động gì đến cái khổ của em ở nhà chồng. Mà xưa nay em vẫn cố giữ kín. Không những thế, đối với pháp luật em cũng không sao bỗng chốc bỏ chồng em được. Bao nhiêu thứ nó trói buộc em lại, với cái đời này không thể ruồng rẫy một cách dễ dàng như trước kia em tưởng. Loan nói tiếp giọng chua chát: tình cảnh em bây giờ lại giống hệt như tình cảnh em khi mới lấy chồng. Chỉ khác một nỗi là trước kia em còn hy vọng tìm được sự yên vui trong gia đình nhà chồng, cho dẫu là một gia đình cũ, mà bây giờ thật là tuyệt vọng, tuyệt vọng hẳn. Thấy mình đã nói nhiều và thấy Thảo từ nãy giờ cứ ngồi yên, có dáng nghĩ ngợi, Loan quay lại nói với bạn như để phân trần: em chỉ còn cách ấy mà thôi. Đời em đành coi như là một đời bỏ đi. Từ nay, em chỉ còn nhẫn nại, yên lặng sống mãi với sự đau khổ, cho đến trọn đời. Rồi Loan thở dài, nghĩ đến chẳng bao lâu nữa, ngày tháng trôi mau, sẽ đem lại cho nàng cái tuổi già với tấm lòng thờ ơ, nguội lạnh để kết liễu một cuộc đời cằn cỗi, ảm đạm, không từng có chút ánh sáng của một ngày vui tươi, chiếu rọi. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của tác giả Nhất Linh, phần 17. Hai chị em thong thả đi bộ từ Nghĩa Trang Quảng Thiện về ấp Thái Hà, đến tận cổng nhà Loan, Thảo mới từ biệt bạn, quay ra để lên xe điện về Hà Nội. Loan tuy mệt mỏi, nhưng thấy trong lòng nhẹ nhõm, nàng nghĩ thầm: sao chồng mình đối với mình, ít ra lại không là một người bạn như Thảo và Lâm, cho đời mình đỡ khổ đôi chút. Thân chắc cũng yêu mình, nhưng yêu ấy chỉ là một cái yêu theo lối riêng, một cái yêu đần độn. Loan vòng ra phía sau để về buồng. Khi qua cửa sổ đầu trái,

nhắc nồi hải sâm ra hiên, đổ cả xuống rãnh. Thế này là xong. Rồi nàng ngồi xuống bậc cửa, ôm mặt khóc sụp sịch. Bà Phán hầm hầm chạy lại chỗ Loan đứng, nhiếc. Sao mà mở ác, mở xấu bụng lắm thế? Tuy rất căm tức về cử chỉ của Tuất, Loan cũng cố nén lòng, ôn tồn đáp lại bà Phán. Thưa mẹ, con rất lỡ tay. Con làm hỏng thì con nhận, chứ nếu muốn làm hại thì thiếu gì cách khác. Bà Phán nói, lỡ tay, mợ bỏ đây, đi đến nửa giờ đồng hồ, mợ định tâm làm khê của nó, mợ lại còn cãi, điêu qua vừa vừa chứ. Loan không biết phân trần ra sao, đành cúi đầu nhận lỗi. Nàng toan nói với bà Phán, nhận mua đền, nhưng nghĩ trong người không có lấy một xu, nên lại thôi. Bà Phán quát, mợ muốn sống, thì mợ cầm ngay cái nồi kia, đem ra ao rửa sạch đi. Mợ còn muốn đợi ai hầu nữa? Tôi, chứ người mẹ chồng khác, thì người ta hất cả nồi hải sâm vào mặt đấy. Rồi như nói thế, cũng chưa đủ hả giận. Bà Phán dí ngón tay vào trán Loan, quệt mạnh một cái và mỉa mai. Ác như thế, không trách được Tuyệt đường sinh đẻ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 2 của tiểu thuyết Đoạn Tuyệt. Trong phần 2 này thì những mâu thuẫn lại tiếp tục được đẩy lên cao trào, không chỉ là những mâu thuẫn giữa Loan và gia đình nhà chồng, mà còn thêm nữa là mâu thuẫn của Loan đối với cô vợ bé. Qua ngòi bút tài hoa của tác giả Nhất Linh, chúng ta hiểu được phần nào sự đấu tranh nội tâm của nhân vật Loan. Và quý vị, đó là cảm nhận của Trinh. Quý vị cảm nhận như thế nào về phần 2 của tác phẩm Đoạn Tuyệt? Quý vị hãy nhớ để lại bình luận bên dưới video nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở phần 3 vào ngày mai.